Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2667, chương 2667, Xuân Nhạc. Canh thứ ba, lại nói Tuyệt Vô Lang Chủ, nửa đường liền cùng Thiên Ngoại Lang Chủ tách ra, đi U Minh Huyết Hải, nhìn thấy Đế Thích Thiên sau, Đế Thích Thiên tự nhiên cao hứng nhiều một cái tạm thời giúp đỡ. Nhưng hai người thương nghị hồi lâu sau, lại phát hiện vẫn không thể dễ dàng đi chọc Huyến Quân đảo thứ khổng lồ này. Hai người đều là đau đầu. Đạo huynh, bây giờ bách tộc bên trong, chỉ còn Thiên Hải tộc, phối cùng ngươi ta hai tộc liên thủ. Nhưng liền tính Thiên Hải tộc Trường Không Hàn Hải, cũng tu đến hai bước nửa. Ba người chúng ta liên thủ, chỉ sợ cũng không có thể lệnh Huyến Quân đảo kiêng kỵ. Tuyệt Vô Lang Chủ nói rằng, Đế Thích Thiên liếc mắt một cái, cười nói, làm sao, ngươi dự định cúi đầu sao? Vì bước thứ ba, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Kéo lâu, chỉ sợ đúng như Dương Tiểu Mạn từng nói, hai bước nửa thời đại, thật đã sắp qua đi rồi. Tuyệt Vô Lang Chủ nói rằng, Đế Thích Thiên nghe vậy, lại là thâm thúy nở nụ cười. Lão phu ngược lại còn chờ nổi, đợi được khi nào, đợi được thời thế thay đổi thời điểm, đợi được Huyến Quân đảo thịnh cực mà suy thời điểm, đợi được bọn họ cần ta hỗ trợ thời điểm, đến lúc đó ta liền có thể một lần nữa cùng bọn họ nói một chút điều kiện rồi. Đế Thích Thiên thăm thẳm nói rằng, một bộ cáo già dáng vẻ. Tuyệt Vô Lang Chủ so với hắn đến hiển nhiên nộn một ít, nhưng cũng bởi vậy, nghĩ tới càng trực tiếp, mắt lóe lên, liền nói, ngươi thật cho rằng, bọn họ thật ra bước thứ ba sau, còn cần ngươi cái này hai bước nửa đến giúp đỡ sao? Hoặc là ở trước đó sau, bọn họ liền thật không dám đánh tới. Ta không biết, nhưng ta nghĩ đánh cược một lần. Đế Thích Thiên thần sắc kiên quyết nói, không tới cuối cùng, ta là tuyệt sẽ không bỏ qua trong tay ta sinh tức trì. Tuyệt Vô Lang Chủ nghe vậy, lại không lời nào để nói. Chính hắn làm sao lựa chọn, tạm không nói thêm. Thời gian tiếp tục hướng phía trước, đã từng bởi vì hạo kiếp mà trì hoãn dưới một ít chuyện. Cũng là rốt cục lần thứ hai lên sàn, tỉ như luân hồi giới đại hội đấu giá. Nghe nói không, nghe nói rất, trong luân hồi giới, tòa nào đó phố chợ sơn một gian trong tửu lâu, người A qua đường cùng người B qua đường, nói nhỏ, giới chủ lão nhân ra người, chuẩn bị lại mở ra ngừng rất nhiều năm luân hồi hải đại hội đấu giá rồi. Nghe nói trong lần này, sẽ có rất nhiều bên trên đồ tốt, thậm chí là nhân tổ cấp độ tu sĩ, đều thứ cần thiết, vì sao lại mở ra? Chẳng lẽ là vì câu trong gương mấy vị kia hai bước nửa đi ra? Ngươi đều muốn đến, trong gương những kia hai bước nửa, sẽ không nghĩ tới sao? Hơn nữa bọn họ còn có nhu cầu gì đồ vật, là có thể ở trên đại hội đấu giá mua được. Người A qua đường tức giận nói, luôn có lý do đi. Người B qua đường nói, người A qua đường gật đầu nói, nguyên cớ tự nhiên là có. Ta nghe nói giới chủ lão nhân ra người, chủ yếu là vì tiêu trừ trước trong gương mấy vị kia giảng đạo, mang đến ảnh hưởng, lần này trên đại hội đấu giá, không ít thứ tốt, đem chỉ nhằm vào không có tu luyện qua trong gương công pháp thần thông. Chỉ có bọn họ có thể tham dự đấu giá, quy củ này, sau đó có thể trở thành thông lệ, ngoặc kép, này làm sao nhận biết? Lẽ nào giới chủ lão nhân ra người có thể một mắt nhìn thấu? Ngươi là choáng váng sao? Này còn không chính là một cái lời thề sự tình. Người B qua đường bừng tỉnh lại đây, trong lâu không ít bàng thính tu sĩ cũng bừng tỉnh lại đây. Trong luân hồi giới bây giờ cũng là nhân khẩu vụ nổ lớn, không có tu luyện qua trong gương học cấp tốc công pháp, tự nhiên không ít. Này vừa nghe xong, cái nào còn không trong lòng đại động, không ít tu sĩ, ngay lập tức sẽ là lên đường xuất phát, tin tức truyền ra chỉ sau. không chỉ là luân hồi giới tu sĩ, bên ngoài huyết nhục tu sĩ, không ít cũng là dồn dập trong lòng đại động lên. Khắp nơi đều có tu sĩ chạy tới luân hồi giới, trong đó không thiếu nhân tổ cấp độ. Luân hồi đảo cũng là lại một lần nữa náo nhiệt lên. Chư cái trên hòn đảo nhỏ, tu sĩ như mây, nhiệt nhiệt nháo nháo. Đại hội đấu giá vẫn không có chính thức bắt đầu, cũng đã quán vỉa hè đại dài, tiếng thét to nổi lên bốn phía. Mà ở luân hồi đảo bên trên, bên trong ngọn thần sơn, tương tự là vô cùng náo nhiệt. Thất tình đạo nhân, nữ đế đám người, sớm cũng sớm đã đến, cũng bao quát, đã một lần nữa nắm giữ thân xác Tô Vãn Cuồng. Bất quá hắn hôm nay cũng không phải tuổi trẻ thiên sư dáng vẻ, mà là một cái thô lỗ đại hán. Mặt ngoài nhìn lại cũng không làm sao bắt mắt, hiển nhiên dịch dung quá rồi. Ngày này mọi người lại là uống rượu luận đạo, rất khoái hoạt. Đột nhiên có tiểu tu đi vào, nhìn Nam Cung Tòng Vân phương hướng, truyền âm lên. Mấy tức sau, Nam Cung Tòng Vân phất tay làm hắn lui ra. Mọi người đồng thời nhìn về phía hắn, cũng là yên tĩnh lại. Chư vị, bản thổ xuân bộ cao thủ đến, một vị nhân tổ mang đội, còn có mấy cái chí nhân tu sĩ. Nhưng nhân tổ không phải Xuân Băng Bạc, là Xuân Băng Bạc tổ phụ Xuân Nhạc. Nam Cung Tòng Vân nói rằng, dứt tiếng, chính mình chính là cau mày đau nói. Chư vị, kế hoạch của các ngươi thật được thông sao? Những xuân bộ này người không hẳn thì sẽ biết Xuân Băng Bạc từng giết Tô Đạo huynh bản tôn chi thân sự tình. Coi như biết, bọn họ cũng chưa chắc sẽ mở ra thông linh nhãn. Coi như mở ra, lại nhận ra, bọn họ cũng chưa chắc sẽ truyền đi. Lùi nữa 10.000 bước giảng, coi như tin tức truyền đi, vong thần tử còn không biết khi nào sẽ nhận được tin tức. Còn muốn cho hắn phát hiện Tô Đạo huynh mới hành tung. Mọi người nghe vậy, nhiều là cười khổ, không cần nghĩ quá nhiều. Sự ở người làm, thất tình đạo nhân lạnh nhạt nói. Thế gian này không có hoàn mỹ, không thiếu sót kế hoạch. Điều này cũng vốn là không có cách nào biện pháp. Nếu thật sự không có tác dụng, chỉ có thể tự chúng ta thả tin tức đánh cược một lần rồi. Mọi người đồng thời gật đầu. Nam Cung Tòng Vân nghe vậy, cũng không nhiều hơn nữa nói. Không sai, việc này đại hội đấu giá mở quan trọng nhất một lý do, chính là vì cuối cùng câu vong thần tử đi ra. Mấy ngày sau, trên đảo tu sĩ càng ngày càng bắt đầu tăng lên. Đến sớm tu sĩ, hoặc là hô bằng gọi hữu, hoặc là đi dạo phố xá. Trong này liền bao quát xuân bộ tu sĩ. Xuân Nhạc là xuân bộ lão tộc trưởng, sinh cao to cường tráng. Mặc dù thu lại một thân pháp lực khí tức, y nguyên từ trong xương tỏa ra mạnh mẽ khí tức đến. Lão này là được sự giúp đỡ của Xuân Băng Bạc, được cực phẩm tiên thiên linh bảo, xung kích đến nhân tổ cảnh giới. Đến một bước sau, tự nhiên nghĩ tiến thêm một bước. Trong tộc bọn hậu bối, nhu cầu cũng lớn, bởi vậy lần này cũng là đến rồi. Xuân Nhạc mang theo bốn cái trong tộc hậu bối, ở trên đường phố chậm gì gì đi tới. Tùy ý quan sát, ngoài thân tất cả đều là dòng người mãnh liệt. Thời khắc này, Xuân Nhạc chính đứng ở một chỗ trải ra một bên, nhìn chút không thấy hiếm có chi vật. Hai đạo không nhẹ không nặng, phảng phất tùy ý nói thầm tiếng, từ nơi không xa truyền đến. Người này khí tức sâu không lường được, nên lại là một vị nhân tổ tiền bối. Một người nói rằng, Xuân Nhạc không có để ý. Kỳ quái, vị tiền bối này dáng vẻ rất xa lạ, nhưng ánh mắt của hắn tổng làm ta cảm thấy quen thuộc. Là ai? Người thứ hai mở miệng. Xuân Nhạc vẫn không có lưu ý, một trận ngắn ngủi trầm mặc. Đúng rồi, ánh mắt của hắn cùng năm đó bản thổ thập cường thứ nhất Tô Vãn Cuồng 10 phần giống nhau. Chỉ chốc lát sau, người thứ hai chính là vỗ tay một cái nói. Xuân Nhạc nghe đến đó, con người cuối ngưng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.